Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Cốc Ra Cốc Đống. Tác giả, Cung Tam, làm sao vậy? Người nhận thức hắn sao? Cổ Dương nhỏ giọng hỏi. Bạch Nhất Cốc đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Hình như là ở đâu nghe qua. Nhưng là nhớ không rõ ràng. Không phải là Bạch gia người đi. Cổ Dương bỗng nhiên nói. Bạch Nhất Cốc lắc đầu nói. Hẳn là không phải. Bạch gia người. Liền tính là nghe thấy thanh âm. Ta đều có thể toàn bộ nhận ra tới. Nhạ, bọn họ ở nơi đó. Bạch Nhất Cốc đối với một chúng từ cửa chính đi vào đội ngũ bĩu môi. Cổ Dương theo ánh mắt qua đi. Này đội nhân mã, hẳn là Lưỡng Nghi Đường. Trong đó một cái cầm đầu thiếu niên. Cùng chi Bạch Nhất Cốc có vài phần tương tự. Nhưng là khuôn mặt càng thêm lạnh lùng xâm hàn. Dẫn theo đội ngũ, rất có đại gia phong phạm. Đoàn người, khí độ phi phàm, ở chuyên gia dẫn dắt hạ. Trực tiếp tiến vào Lâm Hoài Đế Quốc Hoàng Đô bên trong. Cổ Dương nhíu mày, nếu là bỏ qua cơ hội, muốn tìm được bọn họ nơi đặt chân, sợ là sẽ rút dây động rừng. Nhìn đội ngũ tiến vào cửa thành giữa, Cổ Dương trực tiếp hai túi bạc cấp ném tới rồi thủ vệ trong lòng ngực. Sau đó từ đội ngũ trung dẫn đầu mà đi, chỉ để lại một câu, đi thôi, đừng chống đỡ mặt sau người. Xe ngựa phía trên đánh xe Sa Phu sửng sốt một chút. Lúc này mới thấp giọng hướng bên trong xe ngựa dò hỏi. Thiếu gia, chúng ta đi sao? Đi thôi. Như cũ là vừa mới thanh âm kia truyền ra. Nhưng là trong thanh âm cảm xúc. Lại cùng vừa rồi có một chút bất đồng. Hơi hơi xốc lên xe ngựa bức màn. Là một cái tóc dài xõa trên vai công tử. Khuôn mặt tuấn mỹ. Không giống nữ tử nhu hòa. Ngược lại là nam tử anh khí, một đôi hẹp dài hai tròng mắt, hàn quang nghiêm nghị, chạm đến Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc bóng dáng, mang theo một mặt không giống nhau ánh sáng, tiêm môi mỏng cánh hé mở, không tiếng động, chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích, hai chữ từ giữa nhẹ thở mà ra thú vị, ngoặc kép chấm chấm, Lưỡng Nghi Đường người đi vào Minh Dương khách điếm giữa, chúng ta muốn theo vào đi sao, cưỡi ngựa mà đi. Hai người lặng lẽ đi theo ở bọn họ phía sau. Phân biệt hành tung, Cổ Dương lắc đầu nói. Nếu là theo vào đi, quá mức rõ ràng chút. Chúng ta trước tìm cái phụ cận khách điếm trụ hạ. Đến lúc đó lại xem. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nhìn quanh bốn phía hoàng thành giữa đường phố. Cổ Dương tuyển một nhà khách điếm. Vân Lai khách sạn, khách tựa vân tới. Nhưng thật ra cái tên hay. Lão bản. Tới hai gian phòng, Cổ Dương mở miệng nói. Trưởng quầy vẻ mặt cười mỉa nói. Xin lỗi, vị này huynh đệ, chúng ta nơi này không có phòng. Đều bị định ra tới. Không bằng ngài đổi một nhà đi. Ta ra gấp đôi. Cổ Dương cũng không có rời đi tính toán. Khách điếm này vừa vặn có thể giám thị bên kia Lưỡng Nghi Đường người động tĩnh. Cổ Dương vô luận như thế nào đều phải làm tới tay. Vị này huynh đệ. Thật không phải tiền sự tính. Người cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cần gì phải khó xử chúng ta này đó tiểu nhân vật đâu. Gấp ba. Huynh đệ. Thật không phải ta không muốn cho ngươi phòng. Căn phòng này xác thật là đều bị định ra tới. Thật sự không có. Năm lần. Gấp 10 lần. Cổ Dương không đình miệng hướng lên trên thêm. Trực tiếp là đem trưởng quầy cấp hù đến sửng sốt. Sau một lúc lâu mới khẽ cắn môi nói. Nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi một gian phòng. Nếu không chính là các ngươi lại nhiều tiền. Cũng không có biện pháp. Cổ Dương nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc nhún nhún vai nói. Ta không ý kiến. Ân. Cổ Dương gật đầu nói. Một gian. Liền một gian. Chuẩn bị điểm nước tắm. Chúng ta dọc theo đường đi chính là phong trần mệt mỏi tới. Hảo liệt. Không thành vấn đề, tiếp nhận trong tay một thỏi vàng, trưởng quầy mặt đều cười nở hoa rồi. Cái này chính là bạch kiếm, Cổ Dương nhưng thật ra không để bụng. Dù sao lúc gần đi, từ đồng ra mang đi không ít bạc, này dọc theo đường đi cũng là đủ dùng. Còn có cái cấp thấp nhẫn chữ vật, làm sự tình phương tiện không ít, chờ đến thu thập hảo xuống dưới. chuẩn bị làm tiểu nhị đi lộng một bàn đồ ăn. Bạch Nhất Cốc lại nhìn đến đại đường trong một góc mặt ngồi một người. Bên người đứng một cái gã sai vặt. Cái kia gã sai vặt đúng là vừa rồi đánh xe Sa Phu. Nói cách khác, ngồi ở trước bàn cái kia quý công tử. Chính là ở trong xe ngựa mặt người đi. Bạch Nhất Cốc nhìn đến quý công tử kia một khắc. Ánh mắt kinh ngạc một chút. Nhưng là giây lát liền khôi phục bình thường. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Tựa hồ là chính mình nhận thức hắn. Hắn lại không quen biết chính mình. Chỉ là vừa rồi kia mạt ánh mắt. Đã khiến cho tóc dài công tử chú ý. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc phân phó tiểu nhị đang muốn lên lầu. Tóc dài công tử bên người gã sai vặt lại lại đây. Nhị vị công tử. Nhà ta thiếu gia muốn cảm tạ nhị vị vừa rồi cửa thành giải vây. Thỉnh nhị vị cùng nhập tòa uống một chén nhưng hảo. Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhất Cốc. Nhìn thấy này không giấu vết gật đầu. Lúc này mới mỉm cười nói. Đa tạ nhà ngươi công tử. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tóc dài công tử đứng dậy. Phong độ tự sinh. Giơ tay nhấc chân chi gian khí độ. Đủ để cùng lúc ấy thoáng nhìn Bạch Lăng sánh vai. Người này giấu dốt. Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng. Tại hạ Cổ Dương. Không biết công tử danh hào. Cổ Dương dẫn đầu ngôn nói. Này chính mình đều hãy xưng tên ra. Đối phương cũng không hảo không để ý tới. Bất quá, Cổ Dương hiển nhiên nhiều lo lắng. Tóc dài công tử môi mỏng hé mở. Đạm nhiên nói. Cốc gia cốc đống. Thiên hải cốc đệ nhất thiên tài. Như thế đại danh. Chính là như sấm bên tai. Cổ Dương như thế nói. Tên này, ở Cổ Dương hiểu biết về minh trường giới lịch sử là lúc. Xuất hiện số lần chính là nhiều nhất. Đặc biệt là đề cập đến Thiên Hải Cốc. Cùng với Cốc gia bộ phận. Năm nay bất quá là 23 tuổi tuổi tác. Cũng đã đạt tới thiên cực trung giai. Nhảy trở thành Thiên Hải Cốc đệ nhất đệ tử. Cũng là vì như thế. Vốn dĩ hẳn là nhị gia cốc sĩ nho kế tục Thiên Hải Cốc quản sự chi vị. Cũng là dừng ở tam gia cốc sĩ Dung trên người. Bởi vì tam gia cốc sĩ Dung là cốc đống phụ thân. Có tử như thế, còn có gì cầu. Nghe đồn này cốc đống cực kỳ điệu thấp. Không mừng nhân thế phồn hoa. Chỉ là say mê với tu luyện giữa. Làm người cực đoan, tính cách có chút cổ quái. Hôm nay vừa thấy. Nhưng thật ra cảm thấy đồn đãi không thật làm cốc gia thiếu gia. Lần này Thiên Hải Cốc dẫn đầu người. Bất hòa đội ngũ đi trước. Lại là một người độc hành. Còn cố ý ở cửa thành giả vờ không có tiền. Nhưng là đối chính mình hai người. Lại có ý kết giao. Không biết là ý gì tư. Theo lý thuyết, bực này người thường. Là sẽ không nhập hắn mắt mới đúng không? Bất quá là thế nhân tán thưởng. Ta chỉ là say mê tu luyện, đối bên sự vô tình mà thôi. Cốc đống tùy ý nói, phục lại nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, nghi hoặc hỏi, không biết vị này chính là. Bạch Nhất Cốc nhàn nhạt nói, Bạch Nhất Cốc, Bạch gia gia chủ chi tử, Bạch gia bất xuất thế thiên tài. Xem ra lúc trước việc, quả nhiên là đồn đãi, Bạch công tử tựa hồ là hảo hảo đâu. Bạch Nhất Cốc chỉ là năm đó đi theo ca ca đi qua một lần Thiên Hải Cốc. Cho nên gặp qua cốc đống. Hiện giờ tự báo ra môn. Cũng là đúng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc, đối người khác, đảo có thể cho người hiểu lầm chính mình là cốc người nhà. Nhưng là tại đây cốc người nhà trước mặt, tự hồ là cố ý chọc cười đi. Bất quá, làm Bạch Nhất Cốc không nghĩ tới chính là, cái này cốc đống. Tựa hồ cũng không phải giống đồn đãi như vậy. Chỉ biết là tu luyện. Đối với trong chốn giang hồ sự. Cũng là đồng dạng hiểu biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.